Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183 bị cắn ngược lại một cái. Xe mệnh nhện nữ sức chiến đấu cũng chỉ có thể ở thức tỉnh kỳ cửu cấp đỉnh như vậy. Hoặc là so thức tỉnh kỳ đỉnh còn mạnh hơn thượng một chút. Rốt cuộc xe mệnh nhện nữ có thể dùng độc, hơn nữa hình thể trọng đại. Dê thành mạng nhện cũng rất khó chiên, xe mệnh nhện nữ cùng thức tỉnh kỳ cửu cấp đỉnh thức tỉnh giả. Đơn đả độc đấu nói, tuyệt đối là xe mệnh nhện nữ cường. Nê Hà hiện tại tinh anh thức tỉnh giả số lượng, xa xa nhiều ra xe mệnh nhện nữ số lượng. Xe mệnh nhện nữ có thể ngăn trở một ít người, lại ngăn không được toàn bộ, đệ tam sóng tinh anh thức tỉnh giả ở Lục Xuyên dẫn dắt hạ. Lại lần nữa từ bên cạnh vọt lại đây. Ta xem ngươi còn có hay không? Đường Thời khóe môi một câu, ý cười lại chưa đạt đáy mắt, ánh mắt lạnh băng tàn nhẫn nhìn chăm chú xông tới Lục Xuyên, Viêm Tự không phụ sự mong đợi của mọi. Người lại lần nữa kích hoạt một đám xe mệnh nhện nữ. Đây cũng là cuối cùng một đợt, nhằm phía những cái đó từ bên cạnh giết qua tới cá lọt lưới, hít hà một hơi thanh âm tùy ý có thể. Nghe, mọi người nhìn một màn này đều cảm thấy cả người phát lạnh. Nhìn kia kết bè kết đội hắc ám sinh vật, ở tinh anh thức tỉnh giả giữa, giống như chém đồ ăn thiết dưa giống nhau múa may chân đao. Tất cả mọi người cảm thấy, kia phiếm lục quang chân đao là chém vào trên người mình, đáng sợ. Thật là đáng sợ, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thức tỉnh giả? Bọn họ sao lại có thể thao tác như vậy nhiều hắc ám sinh vật? Quả thực thật là đáng sợ. Ngay cả ông Ngạo Trương cũng bình ổn kích động, trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước chiến trường, nơi đó đã thành xe mệnh nhện nữ săn thú chiến trường. Tiếng kêu, cào giống thanh, đau tiếng hô vang thành một mảnh, có bị thương tinh anh thức tỉnh giả bị hãi phá gan. Hướng bên cạnh bò đi, hô to ta đầu hàng. Ta rời khỏi, cầu ngươi buông tha ta. Đường Thời cùng Viêm Tự chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, đối mặt giữa sân thảm thiết chém giết, thậm chí liền lông mày cũng không nhúc nhích một chút, Lỗ Ngạn ánh mắt thâm trầm. Biểu tình ngưng trọng nhìn đứng lặng ở chiến trường vẫn không nhúc nhích hai người. Hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách, bọn họ rất mạnh. Phi thường cường, còn không có động thủ. Chỉ bằng như thế thâm hậu nguyên năng, liền không phải khác thức tỉnh giả có thể so, địch không cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn giữa sân chiến. Đấu, suy nghĩ sâu xa kia hai người thực lực, rốt cuộc đến mức nào, Lục Xuyên không nghĩ tới, bọn họ thật sự còn có thể lại thả ra một đám. Hắn xông vào trước nhất mặt, đứng mũi chịu sào đã chịu công kích, lập tức hãi đến nhanh chóng lui về phía sau. Lại bị nghênh diện chụp xuống tới một chương mạng nhện cấp võng ở. Mạng nhện thực dính, mang theo Lục Xuyên chặt chẽ dính trên mặt đất. Lục Xuyên vừa rơi xuống đất, nhanh chóng từ trên mặt đất nhảy lên, đỉnh mạng nhện muốn chạy trốn. Một cái chân nhện giống như trường mâu giống nhau, đem hắn nhập vào cơ thể mà qua. Lục Xuyên khó có thể tin nhìn cắm ở ngực màu đen chân nhện. Chân nhện thượng phiếm nhàn nhạt lục quang. Đau đớn chỉ là trong nháy mắt, lúc sau chính là băng hàn. Hắn cảm thấy cả người rét run, độ ấm đang ở theo chân nhện rút ra bị mang đi, Lục Xuyên đột nhiên khụ ra một búng máu. Giận chừng mắt đứng ở cách đó không xa Đường Thời, không nên. Hắn không nên chết ở chỗ này. Hôm nay đáng chết, là Đường Thời, không phải hắn Lục Xuyên. Đường chân nhện lại lần nữa đã đâm tới thời điểm. Lục Xuyên hét lớn một tiếng, kích hoạt rồi trong tay tôi tớ tạp, ăn mòn nước bùn quái cuồn lấy đã đâm tới chân nhện. Màu xanh lục hư thối nước bùn nhanh chóng đem kia chỉ chân nhện bao vây lại. Xe mệnh nhện nữ quăng mấy lần không có thể ném rớt. Cuối cùng trực tiếp chạm rớt chính mình cái kia chân nhện. Đem ăn mòn nước bùn quái ném văng ra rất xa, bảo mệnh thẻ bài bị Lục Xuyên ném văng ra. Hiện tại lại ở mạng nhện chung, hoàn toàn thành lao chung thú. Xe mệnh nhện nữ chỉ cần lại đến một chút, hắn nhất định phải chết. Lục Xuyên nôn nóng hô to một tiếng. Đường Thời, ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi vì sao năm lần bảy lượt chí ta vào chỗ chết? Đường Thời chú ý điểm cũng không ở Lục Xuyên trên người. Hắn nhìn chăm chú người, là đối diện Thường Trấn Bang, xem hắn khi nào mới ra tay. Nghe thấy Lục Xuyên tiếng la, cũng chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Ánh mắt kia liền đang xem một cái vật chết, Lục Xuyên như vậy tiểu nhân cha. Đường Thời vốn dĩ không tưởng tự mình động thủ, giao cho xe mệnh nhện nữ thu thập là được, nếu hắn còn dám kêu chính mình, xem ra là muốn cho chính mình đưa hắn lên đường, Đường Thời còn không có động tác. Viêm tự đã ra tay, tam căn băng thứ đồng thời bắn xuyên qua, mỗi một cây chừng thủ đoạn thô, một tay trường, Lục Xuyên bị võng ở mạng nhện, tránh cũng không thể tránh. Nhưng tam căn băng thứ đinh ở trên mặt đất, một cây chỉnh giữa trái tim. Một cây đâm trúng bả vai, một cây đâm trúng bụng, lấy hình tam giác trạng đem hắn cố định trên mặt đất. Làm hắn chậm rãi nhấm nháp tử vong sợ hãi, sự thật cũng không có đơn giản như vậy. Kia chỉ bị Lục Xuyên làm hại chặt đứt một con chân nhện xe mệnh nhện nữ. Thấy Lục Xuyên bị đinh trên mặt đất rung chuyển không được. Lại lần nữa dựa lại đây, một cái chân nhện đã đâm đi, trực tiếp đâm vào Lục Xuyên một con mắt, tiếp theo rút ra, mang ra máu vẩy ra, bị xả ra tới trong mắt tùy ý ném xuống đất, lại lần nữa đâm vào một khác con mắt, chân nhện không ngừng ở Lục Xuyên trên người đâm thọc. Lục Xuyên thảm gào tiếng vang triệt toàn trường, nghe người sờn tóc gáy, Sở Hữu Ly đến gần thức tỉnh giả. Đang xem đến một màn này thời điểm, đều kinh tủng lui về phía sau, có nữ tính thức tỉnh giả. Đang xem đến hảo hảo một người, bị thứ thành huyết nhục mơ hồ một đống khi, nhịn không được xoay người đi phun ra từ đầu đến cuối. Đường Thời đều thờ ơ lạnh nhạt, mặt vô biểu tình xem xong Lục Xuyên tử vong toàn quá trình, lúc sau lại đem trước đó phóng tới đối. Diện Thường Trấn Bang trên người, tránh ở hắn phía sau Thường Hạ. Đã mặt trắng như tờ giấy, nàng nghe được Lục Xuyên tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Cũng thấy được hắn tử trạng, Thường Hạ đã phun ra vài lần, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía trước chiến trường, Thường Trấn Bang cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Đường Thời cư nhiên có thể tàn nhẫn đến này một bước, hắn giận chừng mắt Đường Thời đồng thời. Lớn tiếng quát lớn phía sau mặt khác thức tỉnh giả. Sở Hữu ở đây chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội người. Vô luận cấp bậc, đều cho ta thượng, lấy giết chết bọn họ vì mục đích, không tiếc hết thảy đại giới. Giết bọn họ, hiện tại đã quản không được như vậy nhiều. Nếu tinh anh thức tỉnh giả bị những cái đó sinh vật cấp vướng, như vậy khiến cho những người khác tới cuốn lấy những cái đó sinh vật. Làm tinh anh thức tỉnh giả đằng ra tay tới, giết bọn họ hai cái. Nếu đánh không lại, cũng chỉ có thể sử dụng nhân số tới điền, căn cứ vây xem thái độ chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội mặt. Khác thức tỉnh giả, không nghĩ tới tại như vậy hung hiểm thời điểm, cư nhiên sẽ bị ném thượng chiến trường đương kẻ chết thay. Bọn họ một đám hoảng sợ lui về phía sau, không nghĩ đi lên chịu chết, liền tinh anh thức tỉnh giả đều ngăn không được, bọn họ không phải chịu chết là cái gì? Thường Trấn Bang thấy bọn họ lùi bước, cả giận nói, ai dám lâm trận bỏ chạy, ta Thường Trấn Bang lập tức giết hắn, cho ta đi lên, cần thiết giết bọn họ. Tổng đội trưởng, chúng ta không được, một cái trung giai thức tỉnh giả hoảng sợ nói, không có không được. Chết đều phải chết ở trên chiến trường, cho ta đi lên, đều đi lên. Thường Trấn Bang giống giận vốn dĩ lại đây trợ uy cố lên chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội thức tỉnh. Giả, vừa nghe lời này, mặt đều tái rồi, đây là buộc bọn họ đi tìm chết à. Nhưng nếu không đi, tổng đội trưởng nói không chừng hiện tại liền giết bọn họ. Bọn họ kinh hồn táng đảm, cọ tới cọ lui đi phía trước đi, vẫn luôn đứng ở trong đám người thờ ơ lạnh nhạt Long Miên. Lúc này đứng dậy. Lớn tiếng nói, tinh anh thức tỉnh giả đều ngăn không được, làm dưới cấp bậc người đi lên, đơn giản là chịu chết, ngươi đã nói, sẽ nhìn chung các huynh đệ tánh mạng, vì cái gì lại muốn hạ như vậy mệnh lệnh. Thường Trấn Bang chính một bụng lửa giận, nhìn đến Long Miên đột nhiên đứng ra, chẳng những không hỗ trợ, còn nói như vậy, nhất thời liền bạo phát. thẳng Chỉ Long Miên gầm lên. Ta mới là Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng. Ta hạ cái dạng gì mệnh lệnh các ngươi đều đến phục tùng. Nhưng thật ra ngươi, thân là Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội ngươi, mắt thấy đồng đội bị giết, không ra tay hỗ trợ liền tính, còn nói loại này lời nói. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đã sớm cùng đường thời bọn họ xuyến mưu hảo hại ta? Có phải hay không? Long Miên hô hấp tức khắc dồn dập lên. Trong cơn giận dữ, hắn đã sớm tưởng rời đi Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Đến đường đường bên người đi, chính là sợ Thường Trấn Bang sẽ cắn ngược lại hắn một ngụm. Cho rằng hắn cấp đường đường mật báo mới vẫn luôn không đi. Liên tính chuyện gì không làm cũng lưu tại Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Chỉ nghĩ chờ một trận chiến này sau khi kết thúc lại rời đi. Không nghĩ tới, Thường Trấn Bang cư nhiên thật sự nói ra nói như vậy, Long Miên lạnh mặt. Nói, ngươi thân là tổng đội trưởng, liền phải nhìn chung sở hữu đội viên tánh mạng, các huynh đệ đi theo ngươi. Không phải vì làm ngươi tiêu xài bọn họ tánh mạng, Long Miên. Thường Trấn Bang giống giận, ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Thử hỏi ta Thường Trấn Bang nơi nào đối với ngươi không tốt. Ngươi muốn như vậy hại ta. Ta không có hại ngươi. Long Miên cũng giống lên lên. Ta nếu yếu hại ngươi, ngươi còn có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Thường Trấn Bang một đôi mắt chừng đến lão đại. Thở hổn hển hồi lâu mới nói. Hảo, hảo, ngươi có bản lĩnh. Đương phản đồ còn dám nói đúng lý hợp tình. Ngươi cùng bọn họ chính là một đám. Long Miên tức giận đến hô hô thẳng xuyễn. Không nghĩ tới Thường Trấn Bang là như vậy hồ đầu người. Ngày thường khôn khéo đều bị cậu ăn. Tổng đội trưởng, ngươi có phải hay không hồ đồ? Đường thời là ta ca. Ta liền tính cùng hắn một đám. Cũng không có gì sai. Nhưng thật ra ngươi, ta vì ngươi, vì Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội làm như vậy nhiều chuyện. Cũng đủ trả lại ngươi thu lưu tri ân. Nếu ngươi nói ta là phản đồ, kia hảo. Ta liền đem lời nói đặt ở nơi này. Từ giờ phút này bắt đầu, ta Long Miên, không bao giờ là Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội ngươi. Long Miên ca, ngươi nói cái gì mê sảng? Ngươi thật sự phải vì nam nhân kia từ bỏ ta, từ bỏ Chí Tôn sao? Thường Hạ sắc mặt tái nhợt, thần trí hoảng hốt nhìn cách đó không xa trong đám người Long Miên. Long Miên lạnh lùng nhìn nàng. Một cái. Không nói gì, mà là xoay người hướng đường thời cùng Viêm Tự bên kia đi đến, trên chiến trường chém giết chính hàm. Thời điểm, bên này cư nhiên còn có thời gian rỗi nội đấu. Không ít lại đây xem náo nhiệt thức tỉnh giả nhưng xem như mở rộng tầm mắt. Bạch Ngân cấp đoàn đội tổng đội trưởng, cư nhiên bước đi rồi thủ hạ cao thủ đứng đầu. Ở như vậy nguy hiểm lại gấp gáp thời điểm, Chí Tôn cao thủ đứng đầu không hỗ trợ không nói. Ngược lại lâm trận phản chiến, Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội cái này thật sự thảm. Kiêu ngạo lâu như vậy, cái này rốt cuộc đá đến ván sắt cao cao tại thượng Bạch Ngân cấp đoàn đội. Bên trong lại hỗn loạn thành cầu, quả thực liên tiểu đoàn đội cũng không bằng A, này diễn quá có xem đầu. Hôm nay mặc kệ ai thua ai thắng, đều đem đại khoái nhân tâm ơ siêu thường Trấn Bang quả thực hận đến cắn một ngụm cương nha. Hung tợn trừng mắt Long Miên, từng bước một đi hướng đường thời, trên mặt đột nhiên hiện ra một cái dữ tợn cười, ngươi cho rằng, thoát ly Chí Tôn, liền có thể an tâm đi theo bọn họ bên người sao? Bọn họ còn chưa đủ tư cách, đường thời trong lòng lột bột một tiếng, lập tức cảm thấy không ổn, trừ phi hắn có thể nháy mắt hạ gục Thường Trấn Bang. Mới có thể ngăn cản hắn mở miệng chính là khoảng cách thật sự không gần. Đường thời cùng Viêm Tự đều không kịp phản ứng, chỉ nghe Thường Trấn Bang lớn tiếng nói. Lấy ngươi có được thượng cổ cự long thiên ấn phù văn thân phận. Ai cũng thu lưu không được ngươi. Vận mệnh của ngươi, chỉ có thể ở các nơi tụ tập. Sở hữu người cầm quyền tranh đoạt hạ chăn trọc, liên tính là bọn họ, cũng không giữ được ngươi. Như vậy thế cục, Thường Trấn Bang biết, chính mình muốn thắng lợi phi thường khó khăn, giết không được đường thời, hắn liền lưu không được Long Miên, giáp mặt giết đường thời, Long Miên cũng tất nhiên hận hắn, chưa chắc sẽ tiếp tục lưu tại Chí Tôn. Một khi đã như vậy, hắn không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được, đặc biệt là Đường Thời. Thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành, cùng lắm thì ai cũng đừng nghĩ muốn. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, hoảng sợ lại sợ hãi nhìn về phía cái kia kêu Long Miên người trẻ tuổi, Lỗ Ngạn Đồng khổng sậu xúc. Khiếp sợ nhìn về phía Long Miên, Địch Không cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Long Miên, bọn. Họ chỉ biết Chí Tôn có cái cao thủ đứng đầu, lại không biết, cái này cao thủ đứng đầu, thế nhưng là cái dạng này thân phận, thiên ấn phù văn, thượng, cổ, cự, long, đây là muốn nghịch thiên sao? Đứng ở trong đám người, lưu trữ màu đen tóc dài tái nhợt nam nhân, chậm rãi gợi lên khóe miệng, khẽ cười một tiếng, ngoặc kép, thú vị, Long Miên gầm lên, ngươi tìm chết. Hắn chỉ nghĩ an tâm đãi ở Đường Đường bên người, không nghĩ gây chuyện sinh sự. Đều đến lúc này, không nghĩ tới Thường Trấn Bang cư nhiên nói ra thân phận của hắn. Hắn không phải vẫn luôn cực lực che giấu sao? Hiện tại không thể vì hắn sử dụng, liền trực tiếp đem thân phận của hắn rũ ra tới. Tới cái cá chết lưới rách, người như vậy, quả thực đê tiện vô sỉ. Hết chương.